Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 451, nhà hàng nổi trên biển Barati. Đông Hải, thị trấn Orin, chỉ là một cái quy mô rất thành nhỏ trấn. Bởi vì nguyên nhân nào đó, tại đưa đi một nhóm hải tặc về sau lại nghênh đón hải quân. Giờ phút này, trấn trưởng đang cùng dân trấn kinh sợ đứng chung một chỗ. Các vị hải quân đại nhân, tình huống chính là như vậy. Những hải tặc đó đem trên trấn lương thực đoạt sau khi đi liền rời đi. Nói cách khác, trên trấn đã không có thực vật sao? Đúng, đúng dạng này, không thể làm như vậy được. Longinus thở dài, đối một bên Smoker nói, có biện pháp lấy tới thực vật sao? Smoker mặt sắc mặt ngưng trọng nói, cho dù là từ gần nhất thành trấn mua sắm thực vật, không sai biệt lắm cũng phải 3 ngày thời gian mới có thể đưa đến nơi đây. Đông Hải vốn là diện tích lãnh thổ bao la, mà chi bộ tàu chiến tốc độ tính năng cũng xa kém xa cùng bản bộ so sánh. 3 ngày, xác thực đã là tốc độ nhanh nhất. Nghe đến mấy cái này hải quân đại nhân vậy mà đang vì bọn hắn thực vật cân nhắc, trấn trưởng không khỏi cảm động đến rơi nước mắt nói. 3 ngày chúng ta có thể đợi. Cảm ơn các vị hải quân đại nhân. Cảm ơn, thật rất cảm tạ. Nếu như là chính bọn hắn thuyền, duy nhất một lần vô pháp mang về quá nhiều thực vật không nói, nửa đường còn phải đối mặt hải tặc uy hiếp, không xác định nhân tố thực sự rất nhiều. Các loại mang về thực vật, nói không chừng trên trấn người đã sớm chết đói. Gặp Longinus còn đang do dự, Smoker đề nghị nói, bằng không, đem tàu chiến bên trên thực vật phân cho bọn hắn. Chúng ta binh lính cũng là người. Loại chuyện này, về sau không nên nói nữa. Longinus khó được nghiêm túc nói ra. Vâng, tuy nhiên bị phê bình, nhưng Smoker không có nửa điểm không cam lòng. Có dạng này vì cấp dưới cân nhắc trưởng quan, tự nhiên cũng là bọn hắn may mắn. Loại thời điểm này, xem ra ta lại được nhặt lên ta nghề cũ. Longinus đem chính nghĩa áo khoác giải khai, hướng bên cạnh ném một cái. Ta si gì luống cuống tay chân tiếp được. Nói xong, Longinus liền hướng bờ biển đi đến. Sau đó một cái ngư dược nhảy vào trong biển. Trấn trưởng do dự hỏi nói, trưởng quan hắn đây là qua bắt cá. Smoker lời ít mà ý nhiều nói. Trấn trưởng cùng một đám dân trấn nháy mắt. Cái này cần bắt bao nhiêu cá mới có thể với bọn họ ăn? Tashiji thì là nhảy cẫng nói. Longinus đại nhân thật sự là thái ôn nhu. Hắn nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên không phải đi bắt băng hải tặc Bắc Ghi, mà chính là lo lắng những này lọt vào cướp bóc dân trấn hội không có cơm ăn. Quả nhiên, đây mới là hải quân hẳn là có chính nghĩa. Smoker cũng khó được toát ra mỉm cười. Càng là dễ dàng bị xem nhẹ chi tiết, càng là có thể lãnh hội học trưởng thực tiễn chính nghĩa. Tashiji dùng sức chút điểm cái đầu nhỏ, hỏi tiếp, vì cái gì băng hải tặc Bắc Ghi sẽ đến đoạt lương thực? Hải tặc không cũng đều là hướng về phía tài bảo qua sao? Smoker trầm ngâm nói, lớn như vậy phạm vi lùng bắt đều không có thể phát hiện băng hải tặc Bắc Ghi tung tích. Xem ra, bọn họ là trốn ở cái nào đó không người trên hoang đảo, đợi đến lương thực thiếu mới không được đã xuất đến cướp đoạt thực vật. Tashiji thần sắc khẩn trương. Nói cách khác, băng hải tặc Bắc Ghi rất có thể liền tại phụ cận hải vực trên hoang đảo sao? Smoker nặng nề gật đầu. Rất có thể. Tiếp đó cũng là cùng băng hải tặc Bắc Ghi quyết nhất tử chiến thời khắc. Oanh! Mặt biển nổi sóng chập trùng, thủy triều phun trào. Sau một khắc, liền nhìn thấy Longinus kéo lấy một cái hình thể khoảng 30 mét tiểu hình hải quái đi tới. Cái này, đây là, một đám dân trấn nhìn lấy cái này hãi nhiên một màn. Kinh ngạc đến nói không ra lời. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, Cái kia tóc trắng hải quân trưởng quan miệng thảo luận, bắt cá, là có ý gì? Một đám hải quân binh lính biểu hiện làm theo lạnh nhạt rất nhiều. Dù sao, cảnh tượng như thế này nhìn qua còn không có lần trước cái kia phi hành cự thú tới rung động. Cái này hải quái, hẳn là đủ các ngươi ăn nửa tháng. Longinus khống chế thân thể lấy cực nhanh lại rất nhỏ biên độ. Rung động, khi hắn đến gần mọi người lúc, quần áo trên người cũng đã hong khô. Với, cảm ơn hải quân đại nhân. Cảm ơn hải quân đại nhân. Một đám dân chấn cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Gặp được vui vẻ sự tình. Không phải hẳn là thỏa thích vui cười sao? Longinus tiếp nhận Tarsiji đưa tới áo khoác. Vừa cười vừa nói. Ừm, chúng dân trong chấn lau khóe mắt. Vui vẻ cười rộ lên. Chung quanh binh lính thì là thẳng tắp cái eo. Bọn họ hải quân. Không phải liền là làm thủ hộ những này tiếng cười sao? Tốt, chúng ta cũng cần phải xuất phát đi bắt đám kia hải tặc. Để bọn hắn đào tẩu lời nói. Nói không chừng lại sẽ cho hắn địa phương mang đến tai nạn. Longinus cười, quay người hướng tàu chiến phương hướng đi đến. Sau lưng, là chúng dân trong trấn điên cuồng cảm tạ âm thanh. Tàu chiến cách bờ, một lần nữa trở lại trên biển. Thật tốt a, có thể đến giúp mọi người thật sự là một chuyện làm cho người vui vẻ sự tình. Tarsiji vui vẻ cười, chợt le lưỡi, tuy nhiên chúng ta căn bản không có giúp một tay. Longinus lại là biểu lộ ngưng trọng nói, lần này là chúng ta vừa vặn bắt kịp, có thể lần tiếp theo. Hạ lần đâu, thời đại này cuối cùng vẫn là thái yếu ớt, dù là hải tặc không có giết hại. Nhưng bọn hắn cướp bóc qua đi lưu lại cục diện rối rắm cũng có thể làm cho một tòa thành trấn hướng. Đi bị tiêu diệt, Tarsiji có chút mê mang hỏi nói. Chỉ có hoàn toàn tiêu diệt hải tặc mới có thể chân chính giải quyết vấn đề sao? Chỉ cần mảnh này đại hải vẫn còn, hải tặc liền sẽ không biến mất. Chúng ta đủ khả năng làm, chỉ là để thời đại này trở nên càng tăng nhiệt độ hơn cùng một số. Longinus cười nói, tại đại hải trình bên trên, đã bắt đầu một hạng tên là đoàn tàu Internet kế hoạch công trình. Chỉ cần chờ đoàn tàu Internet trải đến mỗi cái hải vực ở giữa. Hết thảy đều sẽ hướng địa phương tốt hướng phát triển. Tarsiji trong mắt lóe ra ngôi sao nhỏ. Tuy nhiên nàng nghe không hiểu nhiều. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đối Longinus đại nhân dâng lên sùng bái cùng khâm phục. Lúc này, Smoker đi tới nhắc nhở nói. Học trưởng, nhanh đến giữa trưa. À, là muốn ăn cơm sao? Longinus hỏi. Smoker gật đầu. Nói đến cũng là trùng hợp. Liền tại phía trước hải vực, là nhà hàng nổi trên biển Barati. Theo Smoker chỉ phương hướng nhìn lại, đập vào mi mắt là một chiếc giống như hải ngư cự hình tàu thuyền. Nhà hàng nổi trên biển Barati, nghe nói đây chính là toàn Đông Hải nổi danh nhất nhà ăn. Tarsiji hoảng sợ nói, không sai, cái này một nhà hàng nổi trên biển không có cố định địa điểm. Thường xuyên tại Đông Hải hải vực bốn phía phiêu bạt, vì thưởng thức được Barati mỹ thực. Không ít người thậm chí lái thuyền ra biển qua tìm vận may. Smoker nói ra, nhìn, nó mỹ thực thật là rất được hoan nghênh. Longinus khẽ vuốt cằm, bọn họ lý niệm cũng rất lợi hại có ý tứ. Là chuyên môn vì những cái kia ở trên biển không có cái gì ăn người miễn phí cung cấp thức ăn. Chuyên môn vì gặp rủi ro người miễn phí cung cấp thức ăn sao? Xem ra bọn họ lão bản nhất định là cái không bình thường thiện lương người. Gặp Longinus toát ra, tán thưởng thần sắc, Smoker mới rèn sắt khi còn nóng nói. Học trưởng, người khó được đến Đông Hải một lần, lại trùng hợp gặp gỡ Đông Hải nổi danh nhất nhà hàng nổi trên biển. Vậy không bằng chúng ta bữa trưa ngay ở chỗ này ăn đi. Quấn lớn như vậy một chỗ ngoặt. Cũng là muốn gây nên ta hứng thú sao? Longinus cười lắc đầu. Tốt, ta đáp ứng. Chỉ bất quá, muốn đi người cũng không chỉ là chúng ta. Kêu lên sở hữu binh lính, mọi người cùng nhau đi thôi. Mỹ thực loại vật này, mọi người cùng nhau chia sẻ mới có thể càng mỹ vị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.